Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1755, loạn thiên động địa. Gào, tiếng gào nổ tung, lửa giận ngập trời, giết hết sôi trào mãnh liệt, nứt ra rồi mênh mông đại vũ trụ. Sinh vật khủng bố phát điên, phong thiên giáo thủy tổ gào thét. Tức đến thân xác đều đang run rẩy, thương khung sụp ra, toàn bộ nhuốm máu đại châu rì rào run rẩy. Hắn nộ đến cực hạn, điên cuồng phát tiết trong lòng phẫn nộ hỏa diễm, trong một chớp mắt đều muốn đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Mặt đất núi đồi đều đang mãnh run đều nổ tung rồi. Nếu không có Táng Thiên Quán trấn áp thiên địa, làm hết sức áp chế phong thiên giáo thủy tổ phẫn nộ sát phạt, không biết sẽ mất mạng bao nhiêu sinh linh. Nói chung cả tòa nhuốm máu đại châu khó có thể bình tĩnh. Các khu vực lớn nổ vang không ngừng. Phong thiên giáo rất thảm. Tào Ngộ hai tầng cự đầu sức mạnh đánh giết, mà cực kỳ đột nhiên. Tộc này trong tổ đình ngủ say cường giả vẫn không có thức tỉnh. Phong thiên giáo tổ địa đã lún xuống gần một nửa, chết người khó có thể đánh giá. Các người đều đáng chết, đáng chết, một cái đều không sống nổi. Phong thiên giáo thủy tổ nộ không thể dừng, nguyên bản là liên hợp lại tiêu diệt thiên đình, nhưng hiện tại làm sao rồi? Tiên tộc Đại Châu tan vỡ, bọn họ những này mạnh nhất cự đầu liên thủ, đến hiện tại vẫn không có thể trấn áp Tô Viêm. Sỉ nhục a, đi, lão thủ lĩnh mang theo Tô Viêm bỏ chạy, muốn đi hư vô thời không? Nếu không thì, không biết sẽ chết đi bao nhiêu sinh linh. Các ngươi đi không xong, ai cũng cứu không được ngươi môn. Mười mấy vị lão cổ đồng gầm nhẹ, một khi để Tô Viêm lấy lại sức được, phong thiên giáo tổ điện nứt toác việc, sẽ là một cái bắt đầu. Này tai họa không thể lưu. Nhất định phải trừ đi, giết, một đám lão quái vật phát điên, quả thực ở tắm máu thiên địa, ven đường gây thành càng to lớn hơn phá hoại, nồng nặc kia cuồn cuộn dòng máu, đều nhuộm đỏ rộng lớn cương vực, tứ hải đại dương đều đang réo vang, nhật nguyệt đều đang rơi xuống, bang này lão súc sinh, bọn họ đây là điên rồi, các đại giáo cường giả vì sao còn không được. Nhanh chóng áp chế lại bọn họ, nếu không thì mầm họa lan tràn, chết người sẽ càng nhiều. Chúng sinh phẫn gào, một ít may mắn sống sót muốn rách cả mí mắt. Bọn họ quần tộc đều tao ngộ tai bay vạ gió, trong lòng tất cả đều là bi phẫn cùng phẫn nộ. Từng tòa đại châu đều khó mà bình tĩnh, rốt cuộc một đám sinh vật đáng sợ phát điên bên dưới. Chúng sinh như run rế, tử thương có thể nói quá nặng nề rồi, vô liêm sỉ đến cực điểm. Hình ảnh máu tanh này cũng làm tức giận một ít cường thịnh đại giáo, nơi này nhưng là bất hủ thiên vực hạt nhân đại châu. Mỗi một tòa dồi dào đại châu sau lưng đều có vô thượng đại giáo trưởng quản, nhưng là hiện nay mười mấy cái đại châu run rẩy không ngừng. Cuồn cuộn huyết dịch nhuộm đỏ vỡ tan thương khung. Những quần tộc này người nắm quyền đều là bạo nộ rồi. Trưởng giáo Chí Tôn ở gầm nhẹ. Quá vô liêm sỉ. Đám người điên này thật đem bất hủ thiên vực làm chính mình hậu hoa viên sao? Mười mấy cái quần tộc giận dữ. Tộc này đều có thủy tổ cự đầu đi ra. Mặt âm trầm vượt qua đại châu, che chở bản thể sinh linh an toàn. Không thể không nói, chuyện này làm lớn, kim quy thủy tổ bọn họ dường như điên mất rồi đồng dạng. Khắp nơi đại hống đại khiếu, trong cơ thể sát khí không bị khống chế tiết ra ngoài. Chỗ đi qua, chúng sinh gặp nạn, biển máu đầy khắp, cũng tương tự gợi ra chúng nộ. Có thủy tiểu cự đầu muốn giết tới đòi một lời giải thích. Nhưng là kim quy thủy tổ tốc độ của bọn họ quá nhanh. Một đường truy sát Tô Viêm, tương tự cũng hình thành, cuồn cuộn mênh mông trật tự đại dương phong thiên tuyệt địa. Ầm ầm, Táng Thiên Quán mãnh liệt run lên, tao ngộ đầy trời trật tự pháp tắc trấn áp, liều mạng nắm giữ Táng Thiên Quán, Tô Viêm đều miệng mũi vọt máu. Tại mọi thời khắc hao tổn nghiêm trọng, may mà hắn ở Tiên Châu đại địa vận chuyển một tòa mệnh tuyền, có thể không ngừng khôi phục. Hắn cùng lão thủ lĩnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hiện nay tao ngộ nhưng là mười mấy cái lão quái vật đánh giết. Bọn họ đây là không muốn để cho chúng ta rời đi, nghĩ đem chúng ta vây ở trong Bất Hủ Thiên Vực. Lão thủ lĩnh sắc mặt tái xanh, thiên ngoại đều bị phong ấn, cho dù là Táng Thiên Quán tại cường đại cũng có thiên địa hoàn cảnh áp chế, vô pháp thừa thế xông lên giết tới. Lão thủ lĩnh tràn đầy nhiệt huyết sôi trào, quát lạnh, liền cùng bọn họ làm đến cùng, hướng bọn họ quần tộc đất quản hạt xung phong. Ta liền không tin bọn họ còn dám đại khai sát giới. Tô Viêm cũng bất chấp, bọn họ sợ ai, có Táng Thiên Quán hộ thể, trong thời gian ngắn sẽ không chịu đựng sinh tử uy hiếp. Nói chung bọn họ hiện tại quay lại đầu mâu, ngang qua Đại Châu, hướng về đối địch quần tộc tổ địa xung phong. Khủng bố va chạm, ven đường khó có thể bình tĩnh, đầy trời sinh vật khủng bố phát điên. Đây là chúng sinh đau khổ, hoàn toàn chống lại không được bên trong đất trời khuấy động vô thượng trật tự sát phạt, chấn động Bất Hủ Thiên Vực. Tương tự cũng tức giận càng ngày càng nhiều quần tộc, còn muốn lớn hơn nhất thống. Nếu như Bất Hủ Thiên Vực thật bị bọn họ đại nhất thống, chuyện này sẽ là Bất Hủ Thiên Vực lớn nhất tai nạn. Từ bọn họ thái độ hiện tại liền có thể thấy được, đám người này căn bản không thể đối xử tử tế sinh linh nhỏ yếu. Khinh người quá đáng, bằng này lão vô liêm sỉ không ép được thiên đình nhân tài mới xuất hiện, trái lại đem lửa giận cho hả giận ở người vô tội trên người. Còn có cái gì cường giả uy nghiêm, còn có cái gì cường giả phong độ, quá đê hèn đi. Rất nhiều lão cổ đồng đều nổi giận, bọn họ theo đuôi quan chiến, rất rõ ràng nhìn ra Kim Quy Thủy Tổ không muốn để cho Tô Viêm bọn họ rời đi. Táng Thiên Quán không phải mạnh mẽ sao? Bọn họ không tin Tô Viêm có thể vẫn duy trì sức mạnh của Táng Thiên Quán. Việc này hết sức khẩn cấp, một khi không khống chế được tình thế, tất nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Một nhóm cường giả chuẩn bị liên thủ, triệu tập vô thượng đại giáo cường giả, ngăn chặn trận chiến này phát triển. Đại tin tức, nhưng mà, có chuyện kinh khủng lan truyền ra, gợi ra thời loạn lạc náo động. Thật giả, Huyền Âm giáo tổ địa lún xuống rồi. Đếm không hết tu sĩ kinh hãi kêu to. Tin tức có đầy đủ đáng sợ, có tính chấn động. Ven đường quan chiến cường giả đều sợ hãi. Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh quá hung tàn, một đường xung phong đến Huyền Âm giáo sơn môn tổ địa. Cường mở ra tổ địa, dẫn dắt đại sát kiếp hạ xuống ở Huyền Âm giáo. Toàn bộ Huyền Âm giáo quả thực sụp ra, tổ địa tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt, lún xuống hơn một nửa, đếm không hết cường giả chết thảm, đẫm máu trời cao, toàn bộ Huyền Âm châu đều huyết quang cuồn cuộn. Tộc này thủy tổ rít gào, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm dám to gan làm như thế. Rốt cuộc loại tồn tại này một khi lấy sức mạnh đánh vào bọn họ tổ địa, sẽ gây thành tính chất hủy diệt sự kiện lớn. Phải biết, không phải là bất luận cái gì quần tộc cũng có thể cùng tiên tộc gốc gác sánh vai. Việc này gợi ra Bất Hủ Thiên Vực náo động, giết được tốt, bằng này lão ô quy vì trấn áp Tô Viêm hoàn toàn bất chấp hậu quả, nên như thế dám đánh nổ bọn họ tổ địa, để bọn họ biết chúng ta trải qua cái gì. Rất nhiều người nhận được tin tức kêu to lên, nhiệt huyết sôi trào, rất hy vọng Tô Viêm có thể quét ngang những thế lực này tổ địa quân tộc. Rốt cuộc Kim Quy Thủy Tổ bọn họ bất chấp hậu quả ra tay, thật gợi ra chúng nổ, đánh một trận ở ngoài không gian đi. Có chút cự đầu mặt âm trầm, thật lo lắng Tô Viêm dương kích chỗ cần đến kế tiếp, rất khả năng rơi vào trên đầu bọn họ. Ngươi nói đánh một trận ở ngoài không gian liền đánh một trận ở ngoài không gian. Tô Viêm cười giận dữ nói. Hiện tại muộn, đại khai sát giới đúng không? Ta cũng muốn xem thử xem. Các ngươi tổ địa phải chăng nhận được lên. Ngươi con sâu này, Kim Quy Thủy Tổ lạnh lẽo nói. Vẫn đúng là thành tinh. Ta xem ngươi có thể hung hăng bao lâu. Ta xem Táng Thiên Quán còn có thể bảo vệ ngươi khi nào. Giết, Kim Quy Thủy Tổ chớp mắt ra tay. Điều này làm cho một số bá chủ sắc mặt đặc biệt khó coi. Ngươi chính là một đầu không có quần tộc rùa. Nhưng chúng ta không chịu nổi loại này hậu quả. Tô Viêm bọn họ chính là hai người điên. Trong thời gian ngắn đánh không chết, không ép được, sẽ đối với bọn họ quần tộc hình thành ngập đầu tai ương. Bất Hủ Thiên Vực bão táp ngập trời, lún xuống Tiên Châu đại địa, đại chiến đỉnh cao đã mở ra rồi. Này có thể nói là huy hoàng nhất đại chiến. Một vị gần như yêu nữ tử đối kháng địa phủ chi chủ đám này cao cấp nhất cự đầu cường giả, gợi ra vạn giáo thủy tổ chấn động. Đồng dạng, Bất Hủ Thiên Vực một loạt đại châu đại loạn ngập trời. Chiến tranh quy mô không ngừng thăng cấp, không ngừng khuếch tán, cuối cùng xúc động một loạt vô thượng đại giáo. Rất nhiều quần tộc chi chủ đều nổi giận, chết quá nhiều người, khó có thể đánh giá. Một đầu rùa, còn có thể loạn thiên động địa rồi. Không thể không nói, Bất Hủ Thiên Vực một đám đức cao vọng trọng thủy tổ nổi giận. Đây là bọn hắn đất mẹ, cũng là sinh mệnh nơi khởi nguồn. Lớn như vậy nháo cùng sát phạt, thật không sợ gánh vác đại nhân quả, rước lấy trời phạt sao? Phải biết, Kim Quy Thủy Tổ là đám này cường giả cổ nhất sinh linh. Tương tự cũng là quyền lên tiếng lớn nhất. Bởi vậy những này đại giáo đều hận lên Kim Quy Thủy Tổ. Đồng dạng, không ngừng có tính chấn động tin tức truyền ra, gây nên náo động càng ngày càng dọa người. Thời gian dòng dã một ngày quá khứ, Tô Viêm bôn ba các đại giáo, chiến tích huy hoàng, rất là dọa người. Đây chính là vô thượng đại giáo tổ địa liên tiếp nứt toác thảm họa truyền ra. Trong lòng thế nhân sóng lớn vạn trượng, Tô Ngoan Nhân thật ở quát tháo thiên hạ. Mười mấy vị khủng bố đầu lĩnh liên thủ, dòng dã một ngày đều không có thể đem nó trấn áp. Tiểu súc sinh, ta không tin ngươi có thể vẫn duy trì hiện tại trạng thái. Ngươi chắc chắn phải chết, tiểu lão đệ đến rồi cũng cứu không được ngươi. Kim Quy Thủy Tổ hét giận dữ. Tô Viêm gốc gác có bao nhiêu kinh thế? Bọn họ trước đó cũng không biết. Tô Viêm ở tiên tộc truyền hết rồi hơn một nửa gốc gác. Điên cuồng tiêu xài tuy rằng hao tổn cũng rất lớn, nhưng là chiến công phong phú. Tô Viêm giận tím mặt, trong con người giết hết bắn ra bốn phía. Rất lạnh lẽo, ha ha, ngươi có tư cách gì nộ? Kim Quy Thủy Tổ âm lãnh nói, bất quá là dựa vào ngoại vật có rồi đạo tổ sức mạnh thôi. Nhưng ngoại lực chung quy là ngoại lực, ở đây vị nào đạo tổ ép bất tử ngươi? Một con run dế vậy sâu ở cũng dám ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng. Ngươi bất tử, thiên lý khó chứa, một đầu rùa mà thôi, cùng hắn tính toán cái gì? Lão thủ lĩnh đáp lại nói, ngươi liền con trai của hắn đều nấu luộc rồi ăn, để hắn nói hai câu phát tiết một chút cũng không cái gì. Gào, Kim Quy Thủy Tổ phát ra một tiếng giống to, rung trời động địa. Rộng lớn đại vũ trụ đều đang gào thét. Nó thật cuồng bạo, bản thể đều đang hiện ra. Trong quá trình đều ép một đám lão quái vật sợ hãi. Kim Quy Thủy Tổ phẫn nộ, ai cũng sẽ không hoài nghi sức chiến đấu của nó. Mạnh hơn ở đây bất luận cái gì một vị đạo tổ cường giả. Âm âm, bỗng nhiên, vực ngoại thời không nứt toác. Một luồng khủng bố để đạo tổ đều có như nhũn ra khí tức tỏa ra. Bọn họ có chút run rẩy ánh mắt nhìn thấy. Ở ngoài thế giới, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh tấn công tới. Khí tức chấn động đại vũ trụ. Bóng dáng quá dọa người. Tràn ngập cái thế thần uy. như là xé rách hỗn độn vô thượng ma chủ hạ giới. Lão đại ca, Tô Viêm biểu hiện mừng như điên, chấn động kêu to, náo động thiên hạ, đây là tiền sử lão đại ca đánh tới, khí tức so với trước đây càng kinh thế hãi tục, cao to thân xác loáng thoáng tỏa ra, uy thế dòng tuế nguyệt cái thế thần uy. Lão thủ lĩnh chấn động, hắn cũng là đạo tổ, nhưng luôn cảm thấy cùng lão đại ca không cùng một đẳng cấp cường giả. Tiền sử lão đại ca thân xác quá dọa người, như là nằm ngang ở hư vô đại sát khí quét tới. Ven đường hình thành ngoại vũ trụ tan vỡ hình ảnh. Tiếp theo, hắn giết tới trước mặt Kim Quy Thủy Tổ, khí huyết ngập trời, khủng bố vô cùng. Tiểu lão đệ, Kim Quy Thủy Tổ trong lòng trong nháy mắt lấp kín đại hoảng sợ. Bản thể hiện ra, hóa thành một đầu to lớn Kim Quy. Móng vuốt cũng đầu cũng theo sát thu về, chống lại tiền sử lão đại ca vô địch quyền ấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.